Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thọ Khang Cung, Thái Hậu phi đầu tán phát ngồi ở cái bàn bên cạnh. Trên bàn toàn bộ đều là một ít siêu đồ ăn xú màn thầu. Chính là cứ việc như vậy Thái Hậu vẫn là bị bất đắc dĩ cầm lấy xú màn thầu ăn lên. Nàng đã 2-3 thiên đều không có ăn qua đồ vật. Toàn bộ Thọ Khang Cung liền giống như một tòa lãnh cung giống nhau. Trừ bỏ nàng đó là trông coi cung nữ thái giám. Mà nàng cư nhiên từ cao cao tại thượng Thái Hậu lưu lạc đến tận đây. Đại môn nhắm chặt, dẫn tới Thọ Khang Cung biến âm u. Mà nhưng vào lúc này phủ đầy bụi đã lâu Thọ Khang Cung đại môn lại lần nữa bị đẩy ra. Thình lình xảy ra ánh sáng làm nàng không tự giác nhíu mày. Nhìn đến từ cổng lớn đi vào tới cao quý Hoàng hậu nương nương. Thái hậu xanh cả mặt thẳng tắp trừng mắt Hoàng hậu nương nương. Như cô đem trong tay tiểu rổ đặt ở trên bàn. Đối mặt Thái hậu nương nương tàn khốc ánh mắt lại như cũ mặt không đổi sắc thong dong từ nhỏ trong rổ mặt lấy ra bầu rượu cùng 2 cái chén rượu. Sau đó liền lui xuống. Hoàng hậu nương nương hơi hơi tiến lên nói. Thái hậu, thần thiếp biết ngài thích đào hoa lương chế rượu ngon cho nên cố ý cho ngươi mang đến. Nói liền ngồi vào Thái hậu đối diện. Sau đó tự mình cho Thái hậu đổ một ly đặt ở Thái hậu trước mặt. Lại cho chính mình đổ một ly. Thấy Thái hậu không nhúc nhích một chút thẳng tắp trừng mắt chính mình. Hoàng hậu ôn nhã cười bưng lên chén rượu uống cạn nói. Trong cung âm mưu quỷ kế nhiều đếm không xuể. Thái hậu như thế nhưng yên tâm. Thái hậu như cũ chưa động. Lại mở miệng lạnh giọng kêu lên. Bạch nhãn lang. Chúng ta Mộ Dung gia nào điểm thực xin lỗi ngươi. Ai gia nào điểm thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như thế đối đãi ai gia. Toàn bộ Mộ Dung gia đều bị hủy bởi ngươi tay. Mộ Dung Hân hiện giờ ngươi nhưng vui vẻ đắc ý. Hoàng hậu nửa câu lời nói đều không có nói. Chỉ là chính mình cho chính mình rót rượu một ly uống xong đi. Ngươi cho rằng không có Mộ Dung gia ngươi cùng ngươi nhi tử là có thể lâu dài sao? Ai ra nói cho ngươi, đã không có ai ra, đã không có Mộ Dung ra, ngươi liền chỉ cầu đều không bằng. Hoàng hậu đem chén rượu buông, ngươi cho rằng Mộ Dung ra ở thời điểm, ta liền sống thực hảo sao, ta còn không phải ngươi một cái cầu sao, ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Nhiều năm như vậy tới ta để tay lên ngực tự hỏi ta chưa bao giờ từng thực xin lỗi Mộ Dung ra. Cũng không từng thực xin lỗi ngươi. Nhưng là đâu? Ta được đến cái gì? Hoàng hậu chi vị sao? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ sao? Năm đó ngươi có biết ta cỡ nào hy vọng không cần bị ngươi lựa chọn? Ta là Mộ Dung gia thứ nữ không sai. Nhưng là ta cũng là người A mà ngươi lại chưa từng đem ta trở thành người xem. Nhìn như là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Kỳ thật chỉ là thái hậu bên cạnh ngươi một cái cẩu. Thái hậu kêu lên, ai ra đem ngươi trở thành một cái cẩu kia cũng là để mắt ngươi. Không có ai ra năm đó tuyển ngươi. Ngươi có thể có hôm nay sao a? Ta tình nguyện không có hôm nay. Hoàng hậu cười lạnh nói, ta Mộ Dung Hân không có thái hậu nương nương ngươi như vậy vĩ đại nghĩ cầm giữ triều chính. Nghĩ trở thành vạn người người. Ta Mộ Dung Hân chỉ là muốn hảo hảo tồn tại. Tìm một cái như ý lang quân hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là ngươi lại đem kế hoạch của ta toàn bộ quấy rầy. Dù cho như thế, ta nguyên tưởng rằng gả cho hoàng thượng lúc sau, trở thành hoàng hậu chi vị ta có thể dương mi thổ khí. Chính là ngươi là như thế nào đối ta? Năm đó Mộ Dung gia lại như thế nào đối ta? Dù cho như thế, ta liền tính oán trách làm việc lại vẫn là lấy ngươi vì trước. Lấy Mộ Dung gia vì trước, chính là chúng ta được đến cái gì? Được đến cái gì? Hoàng hậu gầm rú nói. Trong mắt ngưng tụ nước mắt. Nhị ca vì Mộ Dung gia hy sinh nhiều như vậy. Như vậy nhiều a chính là đâu? Hắn kia một mạch lại chặt đứt. Mà ngươi rõ ràng có thể cứu hắn lại lựa chọn mặc kệ. Hừ, hắn nhiều nhất đối ai ra tới nói chỉ là một viên phế cờ. Ai ra không thể vì hắn. Mà hy sinh rất toàn bộ Mộ Dung gia. Thái hậu nương nương nói như thế đường hoàng. Kỳ thật căn bản nhất nguyên nhân ngươi căn bản là không có đem nhị ca đương một chuyện. Ngươi trong lòng có chỉ là vinh hoa phú quý. Là ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi cùng Mộ Dung Hải đều là cái dạng này ngươi. Cho nên cuối cùng đối với Mộ Dung Hải mà nói, Thái hậu ngươi cũng bất quá chính là ngăn cản hắn lộ người, cho nên hắn có thể không chút do dự trực tiếp bán đứng ngươi. Ngươi cực kỳ tín nhiệm Mộ Dung Hải đều có thể như vậy. Thái hậu cho rằng người khác chính là đối với ngươi trung thành và tận tâm sao? Ngươi cấp ai ra câm miệng câm miệng. Thái hậu thẹn quá thành giận, đem trước mặt đồ vật đều quét trên mặt đất. Lại bởi vì động tác quá mức kịch liệt dẫn tới thân thể không khỏe, cả người đều đè lại ngực ho khan lên. Ai ra đời này hối hận nhất sự tình chính là sai tin ngươi cùng Mộ Dung Hải. Các ngươi hai cái bạch nhãn lang. Hoàng hậu nhìn Thái hậu hiện giờ chật vật bất kham bộ dáng, tâm tình thật là vui sướng. Thái hậu ngươi khả năng còn không biết, ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Mà con đường này lại hoàn toàn đều là ngươi cùng Mộ Dung ra bước. Ngươi, Thái hậu run rẩy chỉ vào hoàng hậu. Hận không thể xông lên đi bóp chết hoàng hậu. Nề hà lòng có dư mà lực không đủ. Đúng rồi. Thái hậu nương nương cũng có thể còn không biết ngươi nhìn chúng Mộ Dung chứa kỳ thật sớm đã làm phản. Mộ Dung ra mật thất tin tức đó là nàng tiết lộ cho cửu vương phủ vợ chồng. Hoàng hậu nhìn Thái hậu trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng bộ dáng. Cười cười nói, ngươi luôn là như vậy khinh thường thư nữ. Lại không biết có đôi khi thư nữ hận ý có thể đem các ngươi cấp chôn vùi rớt. Tiện nhân, các ngươi đều là tiện nhân. Tiện nhân. Thái hậu đột nhiên ho khan lên, sau đó phun ra máu tươi. Hoàng hậu thờ ơ đứng ở nơi đó. Thái hậu, ngươi vẫn là nhiều hơn bảo trọng thân thể đi. Dù cho hoàng thượng dễ dàng buông tha ngươi, cửu vương gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thái hậu cần phải nhiều hơn trân trọng a, dù cho hoàng hậu trong lòng hận không thể lập tức lộng chết thái hậu. Chính là cũng muốn chờ. Bởi vì nàng biết so với chính mình càng hận Thái hậu có khối người. Hoàng hậu đi rồi, Thái hậu liền vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất ho khan. Nhìn trên mặt đất khụ ra tới huyết, Thái hậu bỗng nhiên cười ha ha lên. Nàng khôn khéo hơn phân nửa đời lại không có nghĩ đến hủy ở này đó tiện nhân trên người. Cửu vương phủ, nay cái hoàng hậu đi Thọ Khang cung. Phong Ngâm bẩm báo, Phượng Tiệt Trần đã sớm liệu đến. Hoàng hậu nhịn nhiều như vậy thiên đúng là khó được. Mục Thanh Ca từ thư trung ngẩng đầu nhìn về phía Phong Ngâm nói. Xem ra Thái hậu nương nương tất nhiên bị nàng khí không nhẹ. Hoàng hậu đi rồi. Thái hậu liền hộc máu hôn mê đi qua đến nay chưa tỉnh. Thọ Khang cung cung nữ đã hướng hoàng thượng bẩm báo. Hoàng thượng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Vương gia, nếu thiên hạ đều đã biết Thái hậu hành vi phạm tội. Vì sao hoàng thượng còn không dưới chỉ chém giết Thái hậu? Mục Thanh Ca nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Nói, hoàng thượng thân là quốc quân. Mà Thái hậu tuy rằng bị tiên hoàng di chỉ vứt đi hoàng hậu chi vị. Nhưng nói đến cùng đều là hoàng thượng mẹ cả. Hơn nữa từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có chém giết Thái hậu tiền lệ. Hoàng thượng tất nhiên không có khả năng làm như vậy. Phong Ngâm minh bạch gật gật đầu. Phượng Tiệt Trần ánh mắt âm u không rõ. Có lẽ, là nên hiểu biết nàng thời điểm. Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Người quyết định, Phượng Tiệt Trần đôi mắt tàn nhẫn chợt lóe. Mấy ngày này hắn tuy rằng vẫn luôn xử lý Mộ Dung gia sau dư việc chưa bao giờ hỏi đến Thọ Khang cung sự tình. Nhưng là trong lòng sớm đã đem chuyện này đặt ở thủ vị. Sát phụ hại mẫu chi thủ hắn quả quyết không có khả năng nhẹ tha. Song quyền nắm chặt, gân xanh nhô lên, Mục Thanh Ca chậm rãi đứng dậy nói. Nếu ngươi quyết định, cứ làm đi, có một số việc hoàng thượng không thể ra mặt, cũng không đại biểu Phượng Tiệt Trần có thể ra mặt. Nhưng là Mục Thanh Ca càng thêm biết, Phượng Tiệt Trần trong lòng cố chấp, chuyện này hắn tất nhiên không muốn giả tá người khác tay. Phượng Tiệt Trần duỗi tay xoa xoa Mục Thanh Ca sợi tóc. Sau đó chế trụ Mục Thanh Ca cái ót đem nàng ôm chặt lấy. Phong Ngâm nhìn đến trước mặt này đối uyên ương cúi đầu liền lặng yên lui xuống. Phong Ngâm chuẩn bị đi ra ngoài nhìn đến ngồi ở chỗ kia Lăng Phong. Liền đi qua đi hỏi. Sương Khói đâu? Ở vùng ngoại thành phủ đệ. Nguyên lai ở nơi đó. Phong Ngâm gật gật đầu chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi Mục Thanh Ca sắc mặt liền hỏi nói. Lăng Phong, người nhưng có phát hiện Vương Phi có chút không thích hợp. Quảng cáo, cách chương.